Bất Diệt Thần Vương, chương 341, làm người tức giận cũng có thể đột phá. Góc truyện audio.com. Nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Chu Kinh, Vương Khả đại biểu tỷ, mang theo Bách Quan đang tại tế tự thiên địa. Hôm nay lễ lên ngôi, Vương Khả không có mời chính ma hai đạo bằng hữu tới. Không cần thiết, hiện tại tên tuổi của mình ở chính ma hai đạo còn có người nào không biết. Đại Chu Vương Triều là Vương Khả thế tục thân thích đánh rớt xuống. Càng là không ai không biết. Dù sao, mấy tháng trước oanh oanh liệt liệt chém yêu đại hội cùng lễ trao giải, đã trở thành thập vạn đại sơn giai thoại. Vương Khả giờ phút này, đứng ở Phật đầu tự một cái lầu các, nhìn phía xa lễ lên ngôi. Trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Giới Sắc Hòa Thượng đứng ở bên cạnh, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả bên cạnh một đầu đại xà. Lớn mật yêu nghiệt, không biết trời cao đất rộng, lại còn dám đến Phật đầu tự. Giới Sắc trừng mắt, đừng, Giới Sắc, đây là ta mời tới bằng hữu. Ngươi hay là chuẩn bị ngươi thiên địa vô cực siêu độ đại hội a, xà vương này. Là tốt rắn, đoạn thời gian trước, chuột triều đồ thành. Vẫn là hắn hỗ trợ diệt chuột đâu. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Giới Sắc trừng mắt, xà vương trong nháy mắt run lẩy bẩy. Hừ, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như phát hiện ngươi dám giết hại thương sinh, ta nhất định chu không buông tha. Giới Sắc hừ lạnh một tiếng. Sẽ không, sẽ không. Xà vương lập tức hoảng sợ liên tục gật đầu. Tốt rồi. Ngươi đi chuẩn bị niệm kinh a, còn có, ngươi không nghĩ trên mặt lớn lên đậu đậu, liền mang mũ, đừng lộ hãm, Vương Khả khuyên nhủ. Ân, Giới Sắc gật đầu một cái. Giới Sắc hung hăng trợn mắt nhìn xà vương, mới đi hướng cách đó không xa Phật đầu quảng trường, ngồi xếp bằng, đội mũ, chuẩn bị bắt đầu siêu độ đại chu tử vong bách tính. Mà bốn phía giờ phút này cũng là Phật âm vô số. Lại là Đại Chu Vương Triều vô số hòa thượng tự phát đến đây vì Thánh Tăng hộ Pháp. Vương Khả, hắn làm sao ở nơi này a? Vừa rồi đem ta hù chết. Xà Vương hoảng sợ nói. Ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao bỗng nhiên đến? Vương Khả hiếu kỳ nói. Các ngươi lên lần đi. Đem ta nhét vào Chu Kinh phụ cận a, người đã quên. Ta cũng nghĩ rời đi a, thế nhưng là, ta loài rắn phía dưới nhóm làm sao bây giờ a? Không phải đã nói rồi sao? Các loại diệt chuột chiều, lại tặng ta nhóm về chướng hải sao? Người làm sao nói không giữ lời a, xà vương buồn bực nói. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lần trước đích thật là quên đi. Ma tôn muốn dẫn dắt ma giáo cùng Thiên Lang tông đại quyết chiến. Ai còn quản ngươi một đám rắn làm sao về nhà a, ta nghe nói. Ma tôn chết, ma giáo giáo chủ nghênh đón tân giáo chủ. Ngươi phản bội ma giáo. Xà vương hiếu kỳ nói. Ngươi quản rất rộng a, lại muốn chỉnh sự tình. Vương Khả trừng mắt, không phải, ta liền là muốn hỏi. Ta loài rắn phía dưới nhóm. Làm sao trở về a, chúng ta bây giờ tốt lúng túng a, lão thử đã ăn xong. Chu Kinh bốn phía dã thú cũng phải đã ăn xong. Mẹ nó, ta loài rắn phía dưới đói bụng a, xà vương buồn bực nói. Yên tâm, ta đại biểu tỷ lên ngôi làm vua. Đến lúc đó, khai thông đường sông, nhường ngươi thuận Hà Đông chảy. Qua Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều cũng khai thông đường sông. Các ngươi thuận sông trở về. Vương Khả nói ra. Xà vương, ngươi làm gì? Cái biểu tình này. Vương Khả cau mày nói. Từ cái này đến chướng hải. Ta loài rắn phía dưới nhóm bản thân bơi về đi. Cái này mẹ nó. Muốn mạng của bọn nó a, ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Xà vương buồn bực kêu. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không, ta mời Giới Sắc đại sư, dùng Đại La Kim Bát đưa các ngươi trở về. Vương Khả trầm giọng nói. Hắn, vừa rồi dữ dằn, dùng Đại La Kim Bát thu đám thuộc hạ. Sẽ không toàn bộ nấu rồi à? Xà Vương bộ mặt một trận co rúm. Hẳn là sẽ không à? Vương Khả nhíu mày không xác định nói. Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Thôi được rồi, chính chúng ta đi thôi. Cái này không được sao? Hôm nay Chu Kinh vội vàng đây. Đừng tổng đến thêm phiền. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Ta là tới thêm loạn sao? Không cho ngươi ăn thịt người. Ta ước thúc bọn thuộc hạ tránh người. Bên ngoài dã thú ăn sạch. Chỉ có thể gặm vỏ cây. Mẹ nó. Hàng ngày ở ngoài thành ăn vỏ cây sống qua ngày. Các ngươi biết rõ chúng ta mấy tháng này làm sao qua được sao? Chúng ta là rắn A, là động vật ăn thịt A, chúng ta hàng ngày gặm vỏ cây. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta loài rắn phía dưới nhóm đều gầy hốc hác đi. Thật vất vả nghe được ngươi trở về. Ta không liền hỏi một chút lúc nào có thể về nhà sao? Cái này cũng gọi thêm phiền. Xà Vương lập tức ủy khuất nói. Được rồi, lập tức liền có thể trở về. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Thật tốt Xà Vương, làm cùng oán phụ tựa như. Mấy tháng này, đến cùng đã trải qua cái gì? Xà Vương cũng không muốn à, mấy tháng này nhiếp với ma tôn uy nghiêm. Không dám ngỗ nghịch Vương Khả. Vài ngày trước nghe nói ma tôn chết rồi. Đang muốn đắc chí một lần. Ổn định tâm tính, chuẩn bị đến sò xét một lần Vương Khả. Vương Khả nếu là ở ma giáo thất thế, vậy mình cũng không cần nghe hắn. Muốn ăn người liền ăn thịt người. Còn không phải là vì sở dục vì. Kết quả thứ nhất, liền bị giới sắc giáo dục. Mẹ nó, cái này Vương Khả bên người làm sao tất cả đều là đại lão a, bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể trang ủy khuất. Cũng may Vương Khả không có phát hiện mình phản tâm. Vương Khả, ta vừa rồi đi xem. A, Xà Vương, hắn làm sao ở nơi này? Trương Chính Đạo đi tới bỗng nhiên kinh ngạc nói. Khí tức của ngươi, Nguyên Anh cảnh. Xà Vương kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lần trước nhìn Trương Chính Đạo, không phải Kim Đan cảnh sao? Làm sao bỗng nhiên trở thành Nguyên Anh cảnh? Mấy tháng này, ta đến cùng bỏ qua cái gì? Coi nó là không khí là được rồi. Không cần quản hắn. Ngươi nói tiếp. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Xà Vương, mẹ nó, ta cũng là Đan Anh cảnh đại lão a, ngươi đem ta làm không khí. A, tốt, trước đó ta hồi Thiên Lang Tông một chuyến, muốn đi hỏi Cung Vi, có cần phải tới tham gia cái này Thiên Địa Vô Cực Siêu Độ Đại Hội. Nàng giống như bị chúng ta khí bế quan, sợ rằng phải có đột phá. Cho nên, Trương Chính Đạo giải thích nói, ách, khí cũng có thể đột phá. Vì sao a? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta nào biết được, dù sao đã mấy người. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Mộ Dung Lục Quang, Cung Vi, đều bị ngươi khí tu vi phóng đại. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Ta cũng vậy. Một bên Xà Vương mở miệng nói. Duy Mỹ tiểu thuyết, CC, ngươi im miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Mẹ nó. Ngươi xem náo nhiệt gì a? Ta cũng hiếu kỳ đây. Vương Khả, ngươi biết nguyên nhân gì sao? Ta còn lần đầu tiên nghe nói. Làm người tức giận có thể khí đột phá. Ta trước kia nhìn những người tu hành kia. Cũng là khí tẩu hỏa nhập ma a. Vì sao ngươi không giống nhau a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật, vì là Vương Khả thí chủ cùng Phật hữu duyên. Làm người tức giận không phải mục đích, mà là một loại khích lệ. Một bên không biết đi như thế nào đến bất giới hòa thượng mở miệng nói. Làm người tức giận là khích lệ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng, có đại Phật duyên người. Làm việc cũng là thiên mã hành không? Vương Khả thí chủ chính là như thế. Hắn làm người tức giận, cũng là bắt được đối phương đột phá chỗ yếu. Nhất cử kích thích đối phương tính trơ, làm cho đối phương thành tựu bản thân, đột phá bản thân. Bất giới hòa thượng giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên. Bất giới hòa thượng, tại sao ta cảm giác ngươi tại nói vớ vẩn đâu? A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Mọi cử động mang theo một cỗ đại nhân quả, có thể độ hóa người bên cạnh. Ngươi không tu Phật, thật là đáng tiếc. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi tại khen ta, vẫn là ở mắng ta à, Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi đừng ồn ào hẳn lên. Đều cùng ngươi nói. Vương Khả là sắc ma. Làm sao có thể làm hòa thượng? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả, ngươi mẹ kiếp, là ở nói giúp ta sao? Đừng nói nhảm, cung vi đột phá, liên quan ta cái rắm. Là giới sắc khí có được hay không? Trương Chính Đạo, không mời đến cung vi coi như xong. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ách, còn có, ta trở về gặp được Thiết Liêu Vân sư huynh. Hắn cho ta một cái chân dung. Nói Trần Thiên Nguyên rời đi thập vạn đại sơn phía trước. Để cho ta giao cho ngươi. Trong tranh người kêu Hoàng Hữu Tiên. Là Kim Ô Tông đời trước tông chủ. Nguyên thần cảnh. Từ thập vạn đại sơn mới vừa trở về. Nhường ngươi cẩn thận Hoàng Hữu Tiên. Lão tiểu tử này không là đồ tốt. Trương Chính Đạo truyền đạt một bản vẽ giống. Vương Khả mở ra nhìn một cái. Lập tức sắc mặt cứng đờ. À, đây không phải vừa mới cái kia gọi đi Trương Ly Nhi người. Xà Vương ở bên hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn về phía nơi xa một cái đại điện chỗ. Ngay vừa mới rồi, một cái lão đầu bỗng nhiên xuất hiện. Gọi đi ở bên tai mình niệm kinh muốn nhập cổ Trương Ly Nhi. Vương Khả vốn đang đối lão đầu kia hết sức cảm kích đây. Rốt cục để cho mình bên tai thanh tịnh. Cái này lão đầu, không phải người tốt. A-di-đà Phật, Hoàng Hữu Tiên, hắn tại sao trở lại? Bất Giới Hòa Thượng cũng ngạc nhiên nhìn xem chân dung. Người biết, Vương Khả hiếu kỳ nói. Là, hắn là Kim Ô Tông đời thứ hai tông chủ. Vài thập niên trước rời đi thập vạn đại sơn. Thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Lại là một nhân vật hung ác a. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Cái kia Trương Ly Nhi có hay không nguy hiểm? Trương Chính Đạo biến sắc. Hẳn là sẽ không. Hắn hẳn là không dám động Trương Ly Nhi. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Không biết cái kia liền tốt. Một hồi giới sắc muốn bắt đầu. Trước hết nghe siêu độ a, Vương Khả nói ra. Nói chuyện thời điểm. Phật đầu quảng trường bên trên giới sắc hòa thượng bỗng nhiên động. Đại la pháp chú, bàn nhược dính nha lừa. Giới sắc một tiếng kêu to. Liền thấy đại la kim bát run lên bần bật. Đột nhiên bay lên không trung. Ở trên không trung bỗng nhiên phóng đại. Hóa thành một cửa 10 trượng đường kính siêu cấp to lớn đại la kim bát. Giới sắc nhẹ nhàng gõ đánh. Làm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại la kim bát phát ra một tiếng nổ rung trời. Tựa như lôi minh đồng dạng. Ở chu kinh không trung nổ tung. Không chỉ có như thế. Cái này sóng âm như sóng. Một vòng hướng về đại chu vương triều bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Dựa theo người yêu cầu. Giới sắc lần này siêu độ thanh âm. Sẽ thông qua Đại La Kim Bát, truyền khắp Đại Chu Vương Triều tất cả thành trì. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, nên dạng này, Đại Chu Bách tính chịu đủ cực khổ. Nghe một chút kinh văn, cũng là có chỗ tốt. Vương Khả gật đầu một cái, thanh âm thông suốt cả nước. Ngươi không phải muốn gây sự tình a? Trương Chính Đạo quen thuộc nhất Vương Khả. Hiếu Kỳ nói, có thể có chuyện gì? Cũng là vì cực khổ bách tính. Đừng nói nhảm. Vương Khả vừa trừng mắt. A-di-đà Phật. Bần tăng giới sắc. Thụ Vương Khả thí chủ nhờ vả. Vào hôm nay. Mở ra thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Cho Đại Chu Vương Triều uổng mạng bách tính. Tiến hành một trận siêu độ. Nguyện người chết nghỉ ngơi. Mọc lên thuận biến. Một lần này hoạt động. Thụ hôm nay đăng cơ to lớn Chu Vương Thị. Toàn bộ hành trình tài trợ, cầu chúc mới Đại Chu Vương Triều, thiên thu vạn tái, quốc thái dân an, chấm, giới sắc hòa thượng bỗng nhiên mở miệng nói. Lập tức, Bất Giới Hòa Thượng, Trương Chính Đạo đều nhìn về phía Vương Khả. Giới Sắc Hòa Thượng lời này là ngươi nhường hắn nói. Nghiêm túc như vậy siêu độ đại hội, ngươi còn muốn đánh cái cả nước tính quảng cáo. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Giới Sắc làm sao sẽ nói ra dạng này không biết xấu hổ mà nói. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. A, ta theo Giới Sắc nói. Là ngươi nhường hắn làm như vậy lời dạo đầu. Vương Khả nói thẳng. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt. Đánh rắm, ta lúc nào nói. Ta làm sao có thể nhường Giới Sắc nói như thế xấu hổ mà nói. Ách, ngươi đã quên. Chúng ta hiệp ước bên trong viết A. Ngươi cần phối hợp chúng ta tuyên truyền. Chỉ cần đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Có thể sau đó đối với ngươi thông chi A. Lúc trước phát truyền đơn trang. Nói ngươi là Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử. Cũng là như vậy A. Không cái gì ghê gớm A. Vương Khả khoát tay áo. Bất Giới Hòa Thượng. Mẹ nó. So với cái này cao thâm mặt chắc Vương Khả. Ta dày mặt mũi đạo hạnh. Vẫn là quá nông cạn A. Cách chương.